Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 423, chương 417, trắng trợn thiên vị. Chân bảo các, nhã viện trong, Lộ Tiểu Ngư nhìn sách nhỏ bên trong cố thỏ, thật lâu không có rời ánh mắt, Tiêu Lung bao cùng nhìn lên còn tạp chí, mù lật quyển sách, không bao lâu liền lật đến thực chất. Nàng quay đầu nhìn về phía Lộ Tiểu Ngư, sau đó nhìn thoáng qua quyển sách bên trong cố thỏ, hỏi, yêu thích à? Lộ Tiểu Ngư không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Tiêu Lung bao cảm thấy là thời điểm lấy ra chính mình công hội hội trưởng hào khí. Nàng tay nhỏ vung lên, nói, hừ, bản tiểu thư mua cho ngươi. Nói xong, nàng đứng dậy đi đến Lộ Tiểu Ngư phía sau. Sau đó cúi người, đem cái cằm đặt ở Lộ Tiểu Ngư trên bờ vai, cúi đầu nhìn thoáng qua sách nhỏ bên trên viết giá cả. Hắc hắc, mua không nổi, Tiêu Lung bao không cần mặt mũi một đường nhảy nhảy nhót nhót. Lại ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng, về sau chúng ta kiếm được nhiều tiền, ta liền mua cho ngươi giống. Tiêu Lung bao mở lên ngân phiếu khống. Cực kỳ giống cặn bã đám con trai thường nói gạt người. Lúc này, đi ra ngoài cầm sách kỹ năng tiếp đãi tiểu muội trở về. Nàng hướng về Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung bao có chút hành lễ. Biểu lộ ra chính mình trước nghiệp tố dưỡng. Sau đó liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn vào nhà. Gặp lại một mặt soái đến mạo phao Lộ Tầm. Cũng không lâu lắm. Nàng liền bất đắc dĩ từ trong nhà ra tới. Đi ra lúc, vừa vặn nghe được Lộ Tiểu Ngư một tiếng ồ ngạc nhiên thanh. Tiếp đãi tiểu muội đi qua vừa nhìn, lập tức rõ ràng Lộ Tiểu Ngư vì sao lại lên tiếng. Bởi vì nàng vừa mới nhìn kia một tờ, đột nhiên biến thành giấy trắng. Cái kia ghi lại ở sách nhỏ thượng bạch ngọc vòng tay đã theo quyển sách thượng biến mất không thấy. Gì nữa? Đây là có chuyện gì? Lộ Tiểu Ngư ngẩng đầu hỏi. Tiếp đãi tiểu muội cười giải đáp. Vật phẩm một khi bán ra, quyển sách thượng liền không thấy được. Nói xong, tiếp đãi tiểu muội nhìn một chút Lộ Tiểu Ngư, lại đi phòng trong nhìn thoáng qua. Đáy mắt bên trong có từng tia ghen tị. Lộ Tiểu Ngư sau khi nghe, khẽ gật đầu một cái, trong lòng có chút tiếc nuối. Nàng thực yêu thích cái này tên là cố thỏ bạch ngọc vòng tay. Mặc kệ là này văn nghệ đáng yêu tên, vẫn là kia xinh đẹp kiểu dáng, đều thực phù hợp tâm ý của nàng. Chỉ tiếc giá cả quá cao. Đừng nói là nàng, bây giờ toàn bộ thiên trần, đoán chừng đều không có mấy cái người chơi gánh vác lên. Hiện tại vẫn còn một cái hạ phẩm lam trang liền có thể chấn kinh diễn đàn giai đoạn. Trung phẩm lam trang, kia là các người chơi mong muốn mà không thể thành mộng. Tuy nói tình huống thực tế là như vậy, nhưng nhìn thứ mình thích, cứ như vậy tại trước mắt mình bị người khác cho mua đi. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút thất lạc cảm xúc. Tiêu Lung bao chạy tới an ủi Lộ Tiểu Ngư, tại tiếp đãi tiểu muội đi sau. Nàng rất dám thối vỗ vỗ chính mình kia phú gia thiên kim phi trường tư nhân. Mở miệng nói, ta vừa mới screenshot a, chúng ta sẽ offline thời điểm, đem hình ảnh phát cho trong nhà quản gia. Nhà ta có làm ngọc thạch sinh ý, ta gọi người làm cho ngươi một cái giống nhau như đúc. Hắc hắc, ta tốt a, ngươi lại tới. Lộ Tiểu Ngư chừng nàng một chút. Cho dù là hảo khuê mật, đồ vật đắt như vậy, nàng cũng không có khả năng thu. Được rồi, xinh đẹp như vậy con mắt, làm sao sẽ biết lấy ra chừng người đâu. Tiêu Lung bao cười đùa tí tưởng, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Cũng không lâu lắm, các nàng liền thấy tiếp đãi tiểu muội cầm một viên nhẫn chữ vật. Lại hào hứng chạy trở về, giành giật từng giây hướng vào trong phòng. Tiểu Ngư Nhi, từ điện giống như mua rất nhiều thứ ai. Tiêu Lung bao nói khẽ. Hơn nữa ngươi xem vừa mới kia NPC. Rõ ràng bị từ điện kia người xoáy nhiều tiền dáng vẻ cho mê hoặc. liền ngươi có miệng, suốt ngày bá bá. Lộ Tiểu Ngư nhẹ nhàng bấm một cái nàng eo thon. Ôi, ngứa á. Tiêu Lung bao đẩy nàng một cái nói. Kẹt kẹt, gian phòng cửa gỗ bị tiếp đãi tiểu muội cho đẩy ra. Một thân áo bào đen Lộ Tầm chậm rãi đi ra. Hắn nhìn hai nữ, ôn hòa cười một tiếng. Hỏi, các ngươi muốn đi chân bảo các địa phương khác dạo chơi sao? Hai nữ cùng nhau lắc đầu. Rõ ràng không có gì hào hứng. Lộ Tầm nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, vậy liền đi thôi. Nói xong, một đoàn người liền chuẩn bị rời đi chân bảo các. Độc Lưu tiếp đãi tiểu muội đứng tại chỗ, nhìn Lộ Tầm rời đi bối cảnh. Thật lâu không có chuyển khai ánh mắt, gặp qua như thế nam tử về sau, chỉ sợ nàng đời này đều sẽ không còn có cảm giác kinh diễm. Kiếm khí cận cùng vỏ kiếm dừng lại tại không trung, cũng không có bị Lộ Tầm đưa vào chân bảo các, bởi vì kiếm khí cận khí tức quá mức kinh khủng, nó chưa từng thu liễm chính mình khí tức, nếu dẫn nó đi vào, sợ rằng sẽ gây nên rối loạn. Lộ Tầm một lần nữa ngồi trở lại trên hạc giấy về sau, hướng về cách đó không xa vỏ kiếm vung tay lên, vỏ kiếm liền bay trở về trong tay hắn. Kiếm khí cận tự nhiên là đi theo chính mình lão bà đại nhân đi. Cũng bay trở về đến Lộ Tầm bên người. Hắn một bên thao túng hạc giấy, vừa mở miệng đối hai nữ nói. Lúc trước các ngươi vì ta hộ pháp, ta có đáp ứng tặng cho các ngươi một ít đồ chơi nhỏ. Liền hiện tại cho các ngươi đi. Nói xong, hắn lấy ra hai cái khác lấy chân bảo các ba chữ nhẫn chữ vật. Đưa cho hai người. Người tu hành mua đồ, không tồn tại mua sắm túi, nhẫn chữ vật liền chờ thế là mua sắm túi. Tạ Lộ tiền bối, Tiêu Lung bao lớn tiếng nói, tạ Lộ tiền bối, Lộ Tiểu Ngư thanh âm thì nhẹ hơn nhiều. Không cần phải khách khí, là các ngươi nên được, mở ra xem đi. Lộ Tầm cười nói, Tiêu Lung bao là cái loại này hào hứng tính tình. Nàng phi tốc mở ra nhẫn chữ vật, không chút nào biết rụt rè hai chữ như thế nào viết. Nàng kia đôi mắt to lập tức sáng lên, há to miệng, liền kém phát ra một tiếng, oa a. Nàng này mai nhẫn chữ vật bên trong, chứa một khối màu đỏ thẻ gỗ có nửa cái lớn chừng bàn tay, phía trên khắc hoa hai đầu tựa như hươu không phải hươu linh thú. Sinh động như thật. Thẻ gỗ bên ngoài kia một vòng, có kim văn tô điểm, thoạt nhìn rất là lộng lẫy. Nó gọi Lộc Minh, trung phẩm linh khí, là một cái pháp bảo loại phòng ngự. Ngươi nhưng chính mình nghiên cứu một chút. Lộ Tầm cười nói, hắn chọn món pháp bảo này thời điểm, cũng không có đặc biệt dụng tâm. Đầu tiên cân nhắc chính là tính thực dụng, không nghĩ tới Tiêu Lung bao còn thật thích. Tiêu Lung bao cười hì hì đem Lộc Minh cho treo ở bên hông. Quay đầu hiếu kỳ nói, Tiểu Ngư Nhi, ngươi là cái gì nha? Lộ Tiểu Ngư đem pháp bảo theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra ngoài. Con mắt lập tức sáng lên một cái, giấu giếm vô tận mừng rỡ. Trong tay nàng cầm, chính là tên là Cố Thỏ Bạch Ngọc vòng tay. A, là ngươi yêu thích Cố Thỏ ai? Tiêu Lung bao luôn có thể tại thích hợp nhất thời điểm đánh ra một cái xinh đẹp trợ công. Phải không? Thế nhưng là tại vừa rồi đọc qua quyển sách thời điểm. Chọn chúng này mai vòng ngọc. Lộ Tầm lại bắt đầu chính mình vua màn ảnh cấp biểu diễn. Lộ Tiểu Ngư gương mặt ửng đỏ. Tựa hồ có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là thẳng thắn gật gật đầu. Vậy thật đúng là đúng dịp. Nói rõ ngươi cùng vật này hữu duyên. Lộ Tâm thản nhiên nói. Hắn cũng không có giành công. Nói cái gì chính mình ánh mắt độc đáo. Chọn chúng đồng dạng ngươi thích nhất. Hắn chẳng qua là điểm đến là dừng. Này liền vậy là đủ rồi. Các ngươi nhiều học tập lấy một chút. Mặc dù không nhất định có đất dụng võ. Lộ Tiểu Ngư tay cầm Cố Thỏ. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống. Này mai bạch ngọc vòng tay trông rất đẹp mắt, nó không chỉ có ngọc loại thông thấu, còn có một đạo nếu không nhìn kỹ liền không phát hiện được bạch quang tại vòng ngọc bên trong lưu. Chuyển lên, Lộ Tiểu Ngư nhìn Cố Thỏ, càng xem càng yêu thích. Hiện vật xa so với quyển sách bên trong muốn trông tốt nhiều lắm. Lúc trước trải qua thất lạc cảm xúc, tại lúc này toàn bộ trở thành vui sướng làm nền. Đúng là có như vậy một phen khó khăn trắc trở, mới có thể cảm thấy càng phát ra kinh hỉ. Nàng nhịn không được len lén liếc Lộ Tầm một chút, chỉ thấy Lộ Tầm ngay tại nghiêm túc khống chế hạc giấy. Nhìn không chớp mắt, cùng lúc đó, Lộ Tiểu Ngư trong lòng thế mà dâng lên một loại cảm giác rất quái dị. Rõ ràng đây chỉ là một trò chơi, lễ vật này bất quá là NPC đưa tặng nhiệm vụ ban thưởng. Mặc dù này NPC giống như hào phóng không hợp thói thường. Quý giá như vậy trang bị, đều có thể tiện tay tặng người, nhưng cũng dù sao chẳng qua là cái NPC, dù sao chẳng qua là trò chơi, đây đều là một đống số liệu, nhưng nàng trong lòng lại không hiểu ra sao dâng lên một loại trong hiện thực nhà mình trưởng bối cho chính mình mua thực. Lễ vật quý giá, trong lúc nhất thời đã cảm thấy cao hứng, lại có chút không dám thu cảm xúc. Nàng không khỏi nhớ tới, trước kia ca ca đưa cho chính mình kiểu mới điện thoại lúc tràng cảnh. Nàng đã đau lòng tiền, lại say đắm ở phần này cảm tình bên trong. Người khó khăn nhất kháng cự, thường thường là kia trắng trợn thiên vị. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn này một bữa tiệc áo bào đen thân ảnh, trong thoáng chốc tựa như thấy được ca ca. Cả hai hình ảnh lại có trong nháy mắt trùng hợp. Lộ Du, ngươi thanh tỉnh điểm, đây chỉ là cái trò chơi. Hắn chẳng qua là cái trùng hợp cùng ca ca trùng tên NPC. Nàng nắm chặt vòng tay, ở trong lòng nói, thế nhưng là, thật sự hảo vui vẻ, hảo vui vẻ. PS, canh thứ hai, lại nói, cuối tháng cuối cùng 3 ngày giống như có gấp đôi nguyệt phiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.